lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, chương 537, Mẹ Con Chi Mưu. Thuộc về già Diệp kia một mặt, hai mắt nhắm nghiền, triệt để hôn mê đi. Hai mặt Phật Đà chi thân, cũng là tổn hại nghiêm trọng. Hơn phân nửa thân thể đều đã biến mất, chỉ còn lại có một điểm thân thể tàn phế. A Nan cuồng bạo, lại nhiều đến lập tức là chân chính hồi quang phản chiếu rồi. Đường Huyền Trang, lúc này đã chiếm cứ chủ đạo vị trí. A Nan phát hiện Đường Lạc đến, lập tức thay đổi mục tiêu, nhào về phía hắn, cuồng bạo khí tức như là hung thú đang gầm thét, lập tức liền vọt tới Đường Lạc trước mặt. Còn thừa xuống tay phải nắm quyền, không quan tâm nhắm ngay Đường Lạc đầu đập tới. Đường Lạc phất tay, một bàn tay đập vào A Nan trên mặt. A Nan lấy so vừa rồi nhào tới càng nhanh tốc độ bay hướng bên cạnh, trực tiếp tiến đụng vào rồi xa bên vách đá bên trong. Nửa bên màu vàng khô lâu trên mặt đều xuất hiện rồi tinh tế dày đặc vết rách. Chỉ là đây càng thêm kích phát A Nan hung tính. Từ xô ra đến hang lớn bên trong bay ra, không buông tha như cũ thẳng hướng Đường Lạc. Đường Lạc nhíu mày, đưa tay nhắm ngay A Nan, từ trên mà rớt, hướng xuống vỗ một cái, to lớn hư ảo thủ trưởng ấn hiện lên, từ trên trời giáng xuống, niết bàn lưu ly đại thủ ấn. Đại thủ ấn bao trùm xuống tới, bàn tay dưới A Nan tựa như là một cái côn trùng, không cách nào trốn xa Đường Lạc khống chế. Nguyên bản coi như không tệ tốc độ bắt đầu trở nên chậm, đến cuối cùng cơ hồ đứng im ở, giống như là chủ động vọt tới Đường Lạc đại thủ ấn. Đại thủ ấn ầm vang rơi xuống, đại địa một hồi lắc lư, thêm ra rồi một cái to lớn thủ ấn hố sâu, tàn phá hai mặt Phật Đà ngay tại hố sâu trung tâm. Nằm ở nơi đó không nhúc nhích, cơ bản trên đã tiến vào thời khắc hấp hối. Tôn giả, lão hòa thượng kia hô to, nhìn hầm hầm Đường Lạc, ngươi dám hạ độc thủ như vậy. Cút, Đường Lạc lăng không một bàn tay, đem lão hòa thượng kia đập bay, nằm tại mặt đất trên chỉ còn lại có thở dốc. Đường Lạc ánh mắt đảo qua đi, như lưỡi đau lợi, như núi nặng nề, ép được mấy cái kia có chút dục dịch mà. Tiểu hòa thượng, căn bản không thở nổi. Chớ nói chi là có động tác khác, đã nhưng muốn bo bo giữ mình, chứa cái gì đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, lại để cho ta nghe được ngươi ồn ào, liền đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Âm thanh như cửu u chi phong, thị thịt phá xương, nơi này, đưa ngươi đi gặp Phật tổ, cũng không phải mặt ngoài ý tứ. Hắn cũng không biết rõ Như Lai ở nơi nào. Chết hay không dạng này đại lão, khẳng định không dễ dàng như vậy chết. Lão hòa thượng nghe được Đường Lạc uy hiếp, thân thể lắc một cái, quẹ ra một ngụm lớn máu tươi, triệt để ngất đi, hoặc là cưỡng ép để cho mình ngất đi. Không nhìn rồi kia cho chính mình một đầu bậc thang xuống lão hòa thượng. Đường Lạc thôi động công đức sen ngọc vì hai mặt Phật Đà chữa thương, xem như kéo lại được hai người tính mạng. Người nhi tử chạy a, đem sách lấy thiết phiến công chúa ném đến trên đất. Đường Lạc nhìn hướng nàng nói rằng, cứ như vậy đem ngươi từ bỏ. A Nan, già Diệp trên người có rõ ràng tam muội chân hỏa thiêu đốt dấu vết, rất rõ ràng ở phun ra khói đen tạm thời vây khốn Na Cha sau, Hồng Hải Nhi liền tới nơi này tìm kiếm này hai mặt Phật Đà phiền phức. Ở trọng thương hắn về sau, lại thứ nhất thời gian rời đi. Mặt đất trên những cái kia yêu quái thi thể, hiển nhiên là quân tiên phong. Già Diệp hai người nguyên bản liền bị đánh một cái địa đồ pháo. Già Diệp cưỡng ép trấn áp A Nan, trạng thái cực kỳ hỏng bét. Cùng quân tiên phong yêu quái tác chiến, bị Hồng Hài Nhi trộm tập thành dạng này, cũng là hiện tượng bình thường. Ngược lại là mấy cái kia hòa thượng, trạng thái tốt đẹp, bị thương nghiêm trọng nhất là lão hòa thượng kia. vẫn là đường lạc vừa rồi một bàn tay quạt ra đến. Vừa rồi không thấy chiến đấu, mấy tên này đang làm gì a có thể tưởng tượng được. Nếu như bọn hắn chịu liều mạng, bọn hắn trong miệng, tôn giả, tuyệt đối không phải là tình huống hiện tại. Buồn cười còn muốn giả ra đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Thậm chí mơ hồ hướng đường lạc đầu trên chụp oan ức. Đường lạc giáo huấn bắt đầu, đương nhiên sẽ không khách khí. Một bàn tay liền muốn rồi lão hòa thượng nửa cái mạng. Tiếp xuống đến thời gian liền chịu khổ lấy a. Này trừng phạt, không thể so với vào hàng ma tháp đến được nhẹ. Tốt rồi, cùng chúng ta nói một chút. Các ngươi đến cùng nghĩ muốn làm cái gì? Đường lạc ngồi xổm xuống, nhìn lấy Tiết Phiến công chúa hỏi nói. Na cha thì là hướng hắn cùng Hồng Hải Nhi địa phương chiến đấu bay đi. Muốn lấy về hắn, tọa kỵ, sen đen. Lập tức hắn liền muốn giải trừ cái này trạng thái chiến đấu rồi. Tiếp xuống đến một đoạn thời gian rất dài, lại là hắn suy yếu thời kỳ. Chúng ta cô nhi quả mẫu, nghĩ muốn làm cái gì? Thiết Phiến công chúa nói rằng, Thánh Tăng không ngại tự suy nghĩ một chút. Đường lạc hai mắt sáng lên, vỗ tay một cái, thì ra là thế. Các ngươi nghĩ muốn tìm nam nhân. Ngoặc kép, Thiết Phiến công chúa kém chút phun ra một ngụm lão huyết đến. Ngươi cái này yêu tăng, lại nói cho Hồng Hải Nhi tìm cha ghẻ loại chuyện này. Chính hắn làm sao như vậy để tâm? Đường lạc hỏi, còn có, các ngươi tìm liền tìm thôi. Làm gì đem giả diệp bọn hắn đánh cái gần chết? Chẳng lẽ lại là hắn cự tuyệt ngươi? Các ngươi thẹn quá hóa giận. Bọn hắn là hòa thượng a, cự tuyệt rất bình thường, không đến mức có như thế thâm cừu đại hận a. Thực sự không được, cường tráng nam nhân ta còn nhận biết một chút, muốn hay không giới thiệu cho ngươi? Nghe lấy đường lạc miệng lưỡi dẻo quẹo, Thiết Phiến công chúa ngạnh sinh sinh cho tức cười rồi, vừa mới mở miệng chuẩn bị phi đường lạc một mặt, liền nghe đến đâu cha quỷ khóc sói gào âm thanh. Vương bát đản a, tiểu gia muốn tay xé cái kia tiểu quỷ. Đi kiếm xe lăn, Na Cha một lần nữa bay rồi trở về. Huyền Trang, có phải hay không bằng hữu? Ách, không phải. Đường lạc thử nghiệm cự tuyệt một chút. Tốt, là bằng hữu, thật dễ nói chuyện. Khẩu súng thả xuống, lại không gây thương tổn ta. Cái kia tiểu quỷ đem ta sen đen cho trộm đi. Na Cha thả xuống thương, ngoặc kép, trầm mặc 2 giây, đường lạc nói rằng, sớm biết rõ ta trước kia liền đem khẩn cô lấy ra rồi. Hồng Hải Nhi này hùng hài tử rời đi Quan Âm, sao, xem ra gọi là một cái trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi, nhà lớn Husky hủy, hoàn toàn thả chính mình a. Nộ khí phun phát Na Cha. Trên thân áo giáp màu đen thối lui, trên mặt đường vân cũng dần dần biến mất, chỉ còn lại có dấu vết mờ mờ. Hỗn thiên lăng hóa thành quần áo, hắn dứt khoát ngồi tại mặt đất trên, căm tức nhìn Thiết Phiến công chúa. Thiết Phiến công chúa nội tâm không có chút nào gợn sóng, thậm chí còn nghĩ muốn cười. Nhìn dáng vẻ của ngươi, không giống như là cho Hồng Hải Nhi tìm bố dượng. Đường lạc nói rằng, Nghiêu Ma Vương ở sau lưng chỉ điểm. Thiết Phiến công chúa châm trước một chút. Thánh Tăng tốt như vậy kỳ, có một số việc tổng phải giải quyết. Đường lạc nói rằng, bần tăng hiếu kỳ, ngươi nên cao hứng. Ô, Thiết Phiến công chúa sửng sốt một chút. Nếu như bần tăng không hiếu kỳ nói, quản các ngươi tại làm cái gì, toàn bộ độ hóa là có thể rồi. Đường lạc trong mắt chớp động lên nguy hiểm tia sáng. Đường lạc là một cái nghe phái, dù sao cũng là tam giới lớn thứ nhất văn hào, cần lấy đủ loại tài liệu đến viết, làm chết. Nhưng nghe phái không có nghĩa là cái gì thời điểm đều muốn nghe, rất có kiên nhẫn cũng không có nghĩa là đường lạc liền sẽ đối hai mẹ con này một mực nghe chi mặc chi. Chúng ta vẻn vẹn nghĩ muốn phục sinh ta nhà Châu già mà thôi. Thiết Phiến công chúa nói ra mục đích thật sự, lại kéo dài thêm, trước mắt Yêu Tăng liền muốn động thủ, mà lại kéo dài đến loại tình trạng này, kỳ thực cũng không xê xích gì nhiều. Cơ hồ ván đã đóng thuyền, coi như hắn muốn ngăn cản cũng không có biện pháp. Ngưu Ma Vương chết rồi. Đường Lạc hỏi nói, Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương, bảy đại thánh đứng đầu, Tôn Ngộ Không kết bái đại ca, một thân thực lực tương đương bất phàm. Đương nhiên, thực lực phàm bất phàm cái gì? Ở Sơn Hải giới vỡ nát loại này đại thiên tai trước mặt, giấy rủa chỗ trống cũng không lớn. Đáng chết như cũ sẽ chết, là không chết. Các ngươi muốn phục sinh hắn, thế nhưng là này cùng ta Sen Đen có cái gì quan hệ? Na Cha giận nói, liền tàn nhanh người thực vật xe lăn đều muốn đoạt. Còn có hay không thiên lý? Còn có hay không vương pháp rồi? Thiên hạ lại có vô sỉ như vậy yêu quái? Ngoặc kép, đại khái là thuận tiện a. Thiết Phiến công chúa sắc mặt ngượng ngùng. Na Cha cũng không ở kế hoạch bên trong. Bao quát Đường Lạc cũng thế. Bọn họ đều là không xác định nhân tố ích. Ở mưu đồ A Nan bọn hắn thời điểm cân nhắc tiến vào, cũng thành công dụng đến rồi. Nhưng ích vô luận có phải hay không Đường Lạc, Na Cha, kỳ thực không quan, là mặt khác kẻ ngoại lai cũng tốt, là Đường Lạc bọn hắn cũng được, vẫn là muốn tiến hành kế hoạch. Đây là cơ hội khó được, nhất định phải nắm chắc. Chỉ bất quá Đường Lạc, Na Cha xuất hiện, để cuối cùng hành động biến thành rồi làm hiểm tiến hành. Cũng may bởi vì Thiết Phiến công chúa, Hồng Hài Nhi thân phận đặc thù, không đến mức để sự tình biến thành sinh tử đấu. Nếu như là đồng dạng cường giả cùng hai mẹ con này đến một trận sinh tử đấu nói, tình huống khẳng định hoàn toàn khác biệt. Cả hai xem như lợi dụng cố nhân thân phận. Các ngươi thành lập Hồng Liên hội, một mực đang trong tối hành động, mục đích cuối cùng nhất là vì rồi phục sinh Ngưu Ma Vương. Đường Lạc trầm ngâm nói, nhưng đây không phải một chuyện dễ dàng. Đất chết tài nguyên cứ như vậy nhiều, Thiên Đình, Linh Sơn, còn có Thiên Thần Ban Ân đều là đối thủ cạnh tranh. Nghĩ muốn phục sinh Ngưu Ma Vương cần thiết khẳng định không phải số lượng nhỏ gì. Dừng lại một chút, Đường Lạc nhìn hướng chỉ không trọn vẹn hai mặt Phật Đà, cho nên liền thân thể của người khác đều không có buông tha. Đây là vật cần có. Thiết Phiến công chúa nói rằng, thừa nhận, ta Sen Đen cũng vậy sao? Cái này đến không nhất định. Đất chết bóng tối, Hồng Liên hội chân tướng đến tận đây rõ ràng. Chờ một chút, một lát sau, tỉnh táo lại Na Cha hỏi, đã ngươi đều nói, phục sinh, Ngưu Ma Vương khẳng định không phải như ta trạng thái như vậy. Tuyệt đối còn muốn càng thêm nghiêm trọng, đất chết trên thần Phật, kỳ thực đều rất không may. Thiên Đình chúng thần ngưng tụ thành áo vàng chi vương, Na Cha thành rồi tàn nhanh người thực vật, A Nan, Già Diệp hai mặt Phật Đà, Hồng Hài Nhi cùng Thiết Phiến công chúa cũng là miệng cọp gan thỏ. So với lúc trước đều muốn yếu trên một chút, Ngưu Ma Vương cũng không khá hơn chút nào, thậm chí còn nghiêm trọng hơn mấy phần, cơ hồ là một sợi tàn hồn. Ta không cảm thấy các ngươi có cái biện pháp gì có thể phục sinh Ngưu Ma Vương. Na Cha trầm giọng nói, là một cái trọng thương người, hắn quá rõ ràng khôi phục độ khó rồi, dù là lấy rồi A Nan, Già Diệp hai mặt Phật Đà trên thân gần như không tồn tại tài liệu, y nguyên khó khăn trùng điệp, trừ phi các ngươi khó nói trực tiếp dùng rồi hắc diệu thạch, đây không phải muốn chết sao? Na Cha nghĩ đến một cái không có khả năng khả năng. Hắc diệu thạch chính là kịch độc thiên địa nguyên khí ngưng tụ, thần Phật môn vẻn vẹn đem nó xem như động lực chi nguyên. Na Cha cũng chỉ là xem như cuối cùng át chủ bài đến sử dụng. Dùng để phục sinh, chữa thương, đó là tìm đường chết. Dùng hắc diệu thạch thì tương đương với một cái người thực vật một mực đang hôn mê. Dùng hổ lang chi dược để hắn hồi quang phản chiếu. Tỉnh lại như vậy vài phút, chúng ta tự có bí bảo trấn áp dư độc, này chút cũng không cần Tam Thái tử quan tâm. Thiết phiến công chúa nói rằng, cái gì bí bảo? Na Cha hỏi nói, thiết phiến công chúa không nói chuyện, này bí bảo sao có thể cùng ngoại nhân nói? Huy, ngươi là tù nhân có chút tự giác có được hay không? Na Cha khi nói, đừng tưởng rằng tiểu gia ta không đánh nữ nhân. Hắn nhưng là đứa bé à, sợ cái gì? Không sao, đợi chút nữa liền biết là cái gì bí bảo rồi. Đường Lạc phi thường tùy ý. Ngươi, thiết phiến công chúa nhìn lấy Đường Lạc trong lòng đã có dự tính biểu hiện. Khó nói đối phương có hậu thủ. Bát giới, tiểu bạch long, tình huống thế nào? Đường Lạc trực tiếp đặt câu hỏi. Thỉnh kinh tổ bốn người bên kia chiến đấu. Ở này bên chiến đấu phát sinh thời điểm, còn đang tiến hành đại nhật viện cùng Hồng Liên hội y nguyên hướng bên trong đầu nhập binh lực. Bất quá đó là phàm nhân ở giữa chiến tranh rồi. Hai người ra tay trấn áp sau, liền truy tung rời đi Hồng Hải Nhi mà đi. Sư phụ, mau tới đi, cảm giác muốn xảy ra chuyện lớn rồi a. Ngao Ngọc liệt nuốt rồi từng ngụm nước, gian nan đáp lại nói. Bò, ò, lúc này, Ngưu Ma thanh âm, vừa lúc vang vọng thiên địa, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.